Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, thao trường bảo vệ chiến. Ai nha nha, đi chết, Tô Tiểu Tiểu khua tay thiết chùy, giết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầy người máu tươi, quái khiếu liên tục, mới đầu nhìn đến yêu quái xuất hiện, nàng còn rất hưng phấn. Hiện tại gặp yêu quái càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đồng học cùng lão sư bị tàn sát. Sự hưng phấn của nàng lập tức biến thành phẫn nộ cùng bối rối. Mặc nàng lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể bận tâm đến toàn bộ thao trường. Kitajima tỉ muội kỹ năng, cũng đồng dạng chỉ có thể bảo hộ đến bạn học bên cạnh. Đối với xa xa những bạn học khác, đều là bất lực. Trên bãi tập khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tống Kỳ Kỳ ngã rầm trên mặt đất, cùng Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ ôm ở cùng nhau. Run lẩy bẩy, hai ba ban đồng học cùng lão sư. Có lần trước tại dã ngoại gặp phải bầy sói kinh nghiệm. Đều là không có chạy loạn, đều chen ở cùng nhau. Nhưng lần này, lại thiếu đi cái kia có thể ở thời khắc nguy cơ đứng ở phía trước. Hộ lấy bọn hắn, cho bọn hắn cảm giác an toàn dũng cảm thiếu nữ. Ô ô, muốn là ban trưởng ở liền tốt. Có nữ sinh khóc thút thít nói. Ban trưởng đâu? Ban trưởng đi nơi nào? Lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến thiếu nữ kia. Kỳ Kỳ, chúng ta đây là phải chết sao? Tần Phỉ ôm lấy Tống Kỳ Kỳ cánh tay. Khóc nói, bên cạnh Phương Tư Đồng, toàn thân run rẩy. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, sẽ không, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Ban trưởng nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cảnh sát thúc thúc cũng nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Bên cạnh những nữ sinh khác, nghe nàng, trong tim lập tức dấy lên hy vọng. Tống Kỳ Kỳ tuy nhiên cũng bị một màn trước mắt bị hù run lẩy bẩy. Nhưng nàng tốt xấu gặp qua yêu quái. Mặt mũi tràn đầy tin tưởng vững chắc mà nói, chúng ta sẽ không chết, Lạc Phi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ đều sửng sốt một chút. Những nữ sinh khác cũng đều cổ quái nhìn nàng một cái. Đều lúc này, còn đang suy nghĩ lấy cái kia kẻ đồi bại. Coi như hắn tới, thì có ích lợi gì? Nói không chừng so với các nàng bị hù ác hơn. Đứng lên cũng không nổi. Kỳ Kỳ, đều lúc này, cũng đừng nghĩ nhà ngươi Lạc Phi. Nói không chừng hắn đã vừa mới chạy đi. Vẫn là suy nghĩ một chút ban trưởng đi. Tần Phỉ khóc nói. Bên cạnh khác một người nữ sinh cũng nói. Nói không chừng cái kia kẻ đồi bại sớm đã bị quái vật ăn hết nữa nha. Nghĩ hắn có làm được cái gì? Hắn tới còn không phải bị những quái vật kia một ngụm nuốt mất phần. Ngu xuẩn. Lười nhác nói với các ngươi. Tống Kỳ Kỳ nổi giận. Lười nhác lại cùng với các nàng nói nhảm. Ngửa đầu, trông mong ở toàn bộ trên bãi tập tìm kiếm lấy. À, đúng vào lúc này, phía trước đội ngũ đột nhiên truyền đến chủ nhiệm lớp cùng các lão sư khác tiếng thét chói tai. Một đầu toàn thân màu vàng đất cự đại mãng xà đột nhiên từ lòng đất chui ra. Vẫy đuôi một cái, đem chủ nhiệm lớp cùng hai tên lão sư cuốn đi. Lập tức, viên kia to lớn mà giữ tợn đầu xoay tới, mở ra miệng to như chậu máu. Vậy mà muốn một ngụm đem các nàng nuốt vào đi. Hai ba ban tất cả đồng học thấy cảnh này, đều là bị hù hét dầm lên. Hiu, đúng vào lúc này, một mũi tên nhọn đột nhiên phá không mà đến. Tiễn đầu đeo lấp lóe quang mang. Phốc một tiếng, trong nháy mắt quán xuyên cái kia điều mãng đầu rắn. Quang mang ở mãng đầu rắn trên sáng lên. Lập tức, viên kia to lớn mà giữ tợn mãng đầu, bành, một tiếng nổ tung lên. Huyết nhục vẩy ra, mãng xà cái kia to dài thân thể. Lập tức tại trên mặt đất thống khổ uốn éo. Buông lỏng ra chủ nhiệm lớp cùng cái kia hai tên lão sư. Lăn khắp nơi động, là ban trưởng, ban mọc trở lại. Rất nhiều đồng học nhìn đến cái mũi tên này. Lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Bởi vì đêm đó ở khổng tước viên lúc, bọn họ nhìn đến ban trưởng nhẹ nhàng nhảy đến lều vải đình. Uy phong lẫm lẫm cầm lấy cung tiễn bắn tên. Bất quá, cái mũi tên này là từ cái nào địa phương phóng tới. bọn họ cũng không có thấy rõ. Tất cả mọi người ngửa đầu, khắp nơi nhìn quanh, hưu, hưu, hưu, lại có mấy mười mũi tên bắn ra. Quán xuyên cái kia mấy cái ngay tại đồ sát các lớp khác cấp học sinh quái vật đầu. Lập tức, một mũi tên đột nhiên bay lên không trung, hoa, giấy lên hào quang sáng chói, dường như pháo hoa nở rộ đồng dạng, tan ra bốn phía, mà những cái kia nổ tung lên quang mang, thì đột nhiên biến thành lít nhít mũi tên, bao phủ toàn bộ thao trường, nhanh chóng rơi xuống, bạch, bạch, bạch, như mưa sao băng rơi xuống. Những cái kia ngay tại đồ sát học sinh quái vật, ào ào bị xỏ xuyên đầu, ngã trên mặt đất, trên bãi tập thầy trò đều là ngẩng đầu. Nhìn lấy tình cảnh này hoa mỹ cảnh sắc, là trưởng lớp chúng ta, là chúng ta 23 ban ban trưởng. Tần Phỉ đột nhiên đứng lên, la lớn, Phương Tư Đồng cũng đứng lên. Những nữ sinh khác, cùng trong lớp tất cả nam sinh, thậm chí vẫn chưa hết sợ hãi chủ nhiệm lớp cùng lão sư, đều đứng lên, ban trưởng, trưởng lớp chúng ta về đến rồi. 23 ban tất cả học sinh cùng hô lên, lệ nóng doanh tròng. Trên bãi tập tất cả thầy trò ánh mắt đều nhìn về 23 ban toàn bộ đứng lên học sinh. Lúc này, một cái không hợp thời thanh âm đột nhiên vang lên. Rõ ràng là nhà ta Lạc Phi. Kỳ kỳ, người im miệng. Tần Phỉ tức giận. 23 ban những người khác cũng đều tức giận. Đối nàng trợn mắt nhìn. Tống Kỳ Kỳ lại tự hào ngẩng lên cái cằm. Không sợ hãi chút nào. Chỉ dọc theo thao trường thật cao trên cột cờ lớn tiếng nói. Chính các ngươi nhìn, rõ ràng chính là ta ra lạc bay. Mọi người lập tức quay đầu nhìn qua. Cái kia thật cao cột cờ đỉnh chóp, đứng vững một đạo cao to bóng người. Tay cầm cung tiễn, không nhúc nhích, trên trán tóc mái trong gió múa. Trên thân mới tinh đồng phục bay phất phới. Đó là một tên nam sinh. Cho dù cách xa như vậy, cao như vậy, mọi người vẫn như cũ có thể nhìn đến cao ngất kia dáng người. Cùng tuấn mỹ khuôn mặt, thật là Lạc Phi. Phương Tư Đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. 23 ban những bạn học khác cũng đều mở to hai mắt, cảm thấy khó có thể tin. Các lớp khác cấp học sinh cũng đều nhận ra trên cột cờ nam sinh kia là 23 ban cái kia kẻ đồi bại, là chăn rừng kẻ đồi bại. Mọi người kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hưu, trên cột cờ thiếu niên lần nữa kéo cung bắn tên, bắn lên thiên không, tiễn thuật đại sư kỹ năng mới, tiễn như sao băng, quần thể thương tổn, xoạt, mũi tên ở giữa không trung nổ tung lên, biến thành vô số quang mang, thiên nữ tán hoa loại rơi xuống, hóa thành lít nhít mưa tên, lần nữa bao phủ toàn bộ thao trường, mưa tên dường như mọc mắt, toàn bộ tinh chuẩn tránh đi trên mặt đất thầy trò. Những cái kia còn chưa bị bắn giết, hoặc là chỉ là thụ thương độc vật, hoặc là mới từ lòng đất nhảy ra độc vật, đều là ào ào trúng tên, ngã trên mặt đất. Lần này, không có người lại hoài nghi vừa mới mũi tên kia có phải hay không thiếu niên này bắn ra. Lạc Phi, hắn làm sao cũng sẽ bắn tên? Là ban trưởng dạy hắn sao? Tần Phỉ cảm thấy thật không thể tin, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này đã từng quái gở thiếu niên, có một ngày vậy mà lại biến thành loại tồn tại này. Hắn đứng cao như vậy, có thể hay không ngã chết a? Đã từng cùng Lạc Phi từng có mâu thuẫn Trương Duyệt, nhìn lấy trên cột cờ bóng người, trợn mắt há hốc mồm mà nói. Vừa nói xong, đạo thân ảnh kia đột nhiên nhảy rơi xuống. Mọi người lên tiếng kinh hô, nhưng đạo thân ảnh kia còn chưa rơi xuống đất. Cung tên trong tay đột nhiên biến thành một thanh đao. Cái kia lấy ra dài nhỏ như kiếm đao. Đột nhiên quang mang lóe lên, biến thành một thanh loan nguyệt loại đại đao. Mũi đao có gió xoáy xuất hiện. Bạch, một vòng đao mang bay ra. Gió xoáy bí mật mang theo lôi điện, bay về phía một đầu ngay tại phun ra xương độc cự hình con rết. Cái kia con rết vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể cùng vừa phun ra ngoài xương độc đột nhiên bị cái kia cỗ gió xoáy cuốn lên. Trong nháy mắt bị rào sát thành cạn bã. Không thấy tăm hơi. Cái kia cầm đao bóng người vẫn chưa lại tiếp tục hạ xuống. Lại đột nhiên treo ngừng tại trong giữa không trung. Trên dưới đánh bỗng nhúc nhích. Lập tức bóng người lóe lên, hướng về phía trước lao đi, lại một đao vung ra, lít nhà lít nhít đao ảnh như cuồng phong bạo vũ loại nghiêng dội mà xuống. Trong nháy mắt bao phủ đám kia mới vừa từ trong hố lớn chui ra ngoài quái vật. Ngàn đao bầm thây, những quái vật kia còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị chém giết thành thịt nát. Lúc này có người mới phát hiện, các ngươi nhìn, dưới chân hắn giống như có đồ vật gì. Từng cái trong suốt tơ nhện ở trên bãi tập răng khắp nơi. Mắt thường khó gặp, nhưng đối với mặt trời, có thể mơ hồ nhìn đến đầu kia lắc lư ngân quang. Lạc học trưởng, nhanh tới giúp ta. Tô Tiểu Tiểu đang cùng một cái hình thể như trâu nước kích cỡ tương đương thử yêu chiến đấu. Nàng vừa mới tiêu hao thể lực cùng cử hành chi lực quá nhiều. Lúc này vung vẩy thiết trùy, đã có chút cố hết sức. Lạc Phi bóng người lóe lên, lướt tới, còn tại mấy chục mét có hơn. Một đao chạm đi, bạch, đao mang từ mũi đao nổ bắn ra mà ra. Dường như đột nhiên dài ra đao nhận, vượt ngang xa mấy chục thước khoảng cách. Lạc Phi dường như giơ lên một thanh dài mấy chục thước đại đao. Một đao rơi xuống, xuy một tiếng, lại trực tiếp đem cái kia thử yêu chém thành hai nửa. Móa, thật dài, thật thô. Cái kia rơi xuống mũi đao khoảng cách Tô Tiểu Tiểu chỉ có xa nửa mét. Tô Tiểu Tiểu tóc ngắn cùng váy ngắn đều bị hướng về sau thổi lên, cho nên bị giật nảy mình, không cẩn thận phát nổ nói tục. Lạc Phi không để ý tới nàng, lại lướt về phía Kitajima tỉ muội bên kia yêu quái. Mà lúc này, thao trường bên ngoài mảnh rừng cây kia bên trong, Ngụy Chín đã mang theo 3 tên vô kiên bất tồi sơ kỳ cao thủ, cùng 5 tên tùy tâm sở dục hậu kỳ giác tỉnh giả, tiến nhập cái kia đạo trưng bày tế đàn trong huyệt động. Bên trong vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, mặt đất chấn động, cây cối lắc lư không ngừng. Ngoài bìa rừng, đứng đấy thượng quan Nghê Hoàng cùng Ami, cùng mặt khác 5 tên tùy tâm sở dục hậu kỳ giác tỉnh giả. Lúc này, thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt nhìn lấy trên bãi tập cái kia đạo nắm đao chém giết yêu quái cùng độc vật thiếu niên bóng người. Trên mặt sớm đã không có cái kia làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, biến có chút âm trầm. Ami sợ hãi mà cúi đầu giải thích nói. Tiểu thư, chúng ta cũng không biết hắn từ nơi nào đi ra. Giám sát bên trong không nhìn thấy. Máy móc bên trong cũng không có thấy. Kết giới cũng không có bị phá hư. Càn khôn đỉnh lồng ánh sáng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn về phía mặt đất vũng bùn, trong mắt tinh quang lấp lóe. Người có thể quên nhiệm vụ lần trước chúng ta câu hồn ma tinh bị đoạt đi sự tình. Hắn sẽ đào đất, xuyên tường, thậm chí ẩn thân. Bên cạnh một tên người da trắng nam tử mặt mũi tràn đầy giật mình nói. Tiểu thư, thiếu niên này bất quá là chỉ là tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới. Làm sao có thể sẽ những thứ này kỹ năng? Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ngữ khí phức tạp nói. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng sự thật cũng là như thế. Ta nói qua, có thể xem thường nữ vương đội bất luận kẻ nào, nhưng không nên xem thường hắn. Đương nhiên, còn có hắn vị tỷ tỷ kia. Mạc lão sự tình, chắc hẳn các ngươi đều biết. Cái này đôi tỷ đệ, thân thế thần bí, vô luận như thế nào điều tra, đều chỉ có như vậy một đoạn, giống như là sớm đã làm tốt thân phận. Thực lực chân chính của bọn họ, cho dù là hiện tại, chỉ sợ cũng không có mấy người biết. Ami ánh mắt cũng nhìn về phía trên bãi tập tên kia khắp nơi sát yêu cứu người thiếu niên. Vẫn như cũ rõ ràng nhớ đến, lần kia ở nữ sinh túc xá nhìn thấy hắn lúc, hắn thoạt nhìn là nhát gan như vậy nhu nhược, từng bước nhượng bộ, nhưng bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay nhất định phải được câu hồn ma tinh, lại đột nhiên bị hắn đoạt đi, mà lần này, vốn cho là hắn đã rời đi, sẽ không lại trở về. Ai biết hắn lại đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thiếu niên này để cho nàng nhìn không thấu, cũng thầm thầm bội phục. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh người da trắng nam tử thấp giọng hỏi. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy đạo thân ảnh kia, trầm giọng nói. nhìn thẳng hắn, một khắc cũng không thể buông lỏng. Chỉ cần hắn biến mất, lập tức phát ra cảnh báo. Nhiệm vụ lần này đối ta trình độ trọng yếu, chắc hẳn các ngươi đều biết, không thể sai sót. Vâng, tiểu thư, mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên nhìn về phía Ami, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Thông chi phía dưới người, đem tất cả biến dị độc vật cùng yêu quái, đều hấp dẫn đến thao trường đến, để hắn ở nơi đó chậm rãi giết, không muốn cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Vâng, Ami đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Bạch, ánh đao lướt qua, một đầu mập mạp to dài xấu xí cự hình con giun bị chém thành vài đoạn, cái kia vài đoạn thi thể vẫn chưa triệt để mất mạng, mà chính là vặn vẹo nhúc nhích lấy lấy, muốn tiếp tục chui xuống lòng đất. Lạc Phi một quyền đánh quyền, hỏa diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt đem cái kia vài đoạn thi thể thiêu thành cho tàn. Mặt đất đột nhiên chấn động, tựa hồ có càng nhiều độc vật muốn đi ra. Hắn lập tức nhảy lên trên trời tơ nhện, la lớn, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, tận lực co lại phạm vi nhỏ. Mọi người nghe vậy, ào ào hướng về ở giữa nhất tụ lại. Sakura, các ngươi đi phía nam. Tiểu tiểu, các ngươi đi phía đông. Ta quản tây bắc, cần phải trước tiên đem mặt đất yêu vật giết hết. Lạc Phi phân phó một tiếng, lập tức lướt về phía bắc một đám độc vật. Trong tay hổ phách đao mang lóe lên, xì xì rung động, trên lưỡi đao xuất hiện rất nhiều màu xanh lam hồ quang điện. Lập tức, thức tỉnh chi lực điên cuồng tràn vào thân đao, đột nhiên vung chém ra đi. Một khỏa to lớn lôi cầu từ mũi đao bắn nhanh mà ra. Oanh, một tiếng tại cái kia bầy độc vật bên trong nổ tung lên, biến thành mấy trăm đầu lôi điện chi rắn, điên cuồng múa. Kỹ năng, đao chi lôi xà. Đám kia độc vật còn chưa kịp phản ứng, liền ở trong sấm sét biến thành cho bụi. Lạc Phi lại lướt về phía tây. Mũi đao hồ quang điện lấp lóe, bá, một tiếng đâm vào mặt đất, thô to lôi điện chi rắn gào thét mà ra, trong nháy mắt nhảy lên đầu kia thổ mãng trên thân, cùng mặt khác mấy cái độc vật trên thân, xì xì rung động, cái kia mấy cái độc vật trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, mà đầu kia thổ mãng thì tại trong sấm sét thống khổ lăn lộn, toàn thân lân giáp lóe ra thổ hoàng sắc hộ thể quang mang. Hướng về bên cạnh động huyệt chạy trối chết. Lạc Phi bóng người lóe lên, lướt tới, một đao cắm vào cái đuôi của nó trên. Mũi đao gió xoáy xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó. Hoa, một tiếng, đem thân thể của nó xoắn huyết nhục vẩy ra, triệt để mất mạng. Lúc này, trên bãi tập tất cả còn có thể động thây cho, đều tụ tập ở nhất vị trí giữa. Người gạt ra người. Ở giữa đã không có một điểm không gian. Trong đám người độc vật đều bị chém giết sạch sẽ. Lạc Phi nhảy lên trên trời tơ nhện, nhìn xuống mà xuống, gặp càng nhiều độc vật từ mặt đất trong huyệt động chui ra. Đồng thời còn có mấy cái khí tức yêu quái cường đại. Bọn họ hai mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ điên cuồng, từ bốn phương tám hướng hướng về ở giữa nhất đám người nhào tới. Như sóng chiều phun trào, đen nghịt một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tụ tập ở giữa nhất thầy trò nhóm, gặp một màn này, đều là bị hù lần nữa hét dầm lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, thiếu niên kia coi như lợi hại hơn nữa. Lần này chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ bọn hắn đi. Bốn phương tám hướng đều là những thứ này đáng sợ quái vật. Nhiều đếm không hết. Còn có càng nhiều quái vật từ lòng đất chui ra, dường như vô cùng vô tận. Lạc học trưởng, ta không được. Tô tiểu tiểu ở phía bắc, thiết trùy trụ chỗ, thở hổn hển, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hiển nhiên thể nội thức tỉnh chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Mà Kitajima tỉ muội bên kia, tình huống cũng không dễ dàng lạc quan. Hai tỉ muội vừa mới chiến đấu quá lâu, lúc này đều mỏi mệt không chịu nổi. Vốn cho rằng độc vật cùng yêu quái sẽ càng ngày càng ít, ai biết giết nửa ngày, vậy mà càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có càng nhiều ngay tại từ lòng đất xông ra. Lạc, người đi. Kitajima Hayong đột nhiên nhìn về phía giữa không trung thiếu niên. nhẹ giọng hô, thanh âm kia tuy nhiên rất nhẹ, lại trôi dạt đến Lạc Phi trong tai. Lạc Phi nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn hai ba ban những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chủ nhiệm lớp nhìn lấy hắn, lão sư nhìn lấy hắn, toàn bộ đồng học nhìn lấy hắn, còn có trên bãi tập, còn lại toàn khối các lớp khác cấp thầy trò đều nhìn hắn. Yêu quái vô cùng vô tận, bên ngoài còn có thượng quan gia tộc người nhìn chằm chằm. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ động thủ với hắn. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, có thể sẽ giống như bọn hắn, mãi mãi cũng sẽ lưu tại nơi này, lại cũng không về nhà được, sẽ không còn được gặp lại Lạc Gia Gia. Thế nhưng là, hắn không có lựa chọn. Nếu như ban trưởng ở chỗ này, nàng sẽ không chút do dự lưu tại nơi này, cùng tất cả đồng học cùng nhau đối mặt, đồng sinh cộng tử. Hắn hiện đang đại biểu chính là ban trưởng. Ban trưởng bởi vì hắn mà rời đi, hiện tại sinh tử chưa biết, cho nên hắn không có thể vì sinh tử của mình mà quên trách nhiệm của mình. Hắn muốn thay ban trưởng trông coi hai ba ban tất cả đồng học. Hắn muốn thay ban trưởng vì hai ba ban chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nếu không, hắn thật xin lỗi ban trưởng. Thao trường bên ngoài, thượng quan Nghê Hoàng mấy người cũng có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Các ngươi đoán, hắn sẽ đi sao? Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt, rốt cục lần nữa lộ ra đẹp mắt mỉm cười. Bên cạnh người da trắng nam nhân nói, nếu như hắn với thông minh, hẳn là sẽ đi, vì một đám người bình thường, có thể không đáng, lấy tuổi của hắn cùng thực lực, cho dù thêm vào chúng ta thượng quan gia tộc, cũng sẽ nhận phá lệ coi trọng. Ami, người cảm thấy thế nào? Hắn sẽ đi sao? Thượng quan Nghê Hoàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vị này cùng nàng thanh mai trúc mã thiếu nữ. Ami ánh mắt, từ vừa mới đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Trầm mặc một chút, nói, ta cảm thấy hắn sẽ không đi. Ánh mắt của hắn, không giống như là sẽ bỏ xuống dáng vẻ của người kia. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười nói, đây chính là hắn nhược điểm. Ta đoán, hắn cũng sẽ không đi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Tiếp đó, hắn cái kia như thế đối mặt bọn này lâm vào điên cuồng bọn quái vật. Vừa mới dứt lời, đạo thân ảnh kia đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Loan đao trong tay, bá, một tiếng, bạo phát ra quang mang chói mắt. Lập tức, mũi đao đột nhiên cắm vào mặt đất. Toàn bộ sáng như tuyết đao nhận, bắt đầu biến đỏ, hai đầu màu đỏ sợi tơ. Từ đao nhận hai bên nhanh chóng bay ra, vạch ra hai đạo vòng tròn, nhanh chóng đem tụ tập ở giữa nhất thầy trò nhóm túi vây ở bên trong. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, soạt. Một tầng màn sáng màu đỏ đột nhiên từ đầu kia hình tròn hồng tuyến tăng lên lên. Giống như là một cái to lớn màu đỏ chén lớn. Đem toàn trường thầy trò đều móc ngược ở bên trong. Mà chuôi đao kia, cắm tại mặt đất, chống đỡ lấy cả quang cháo. Đao chi kết giới. Đặc sắc, thật đặc sắc. Thượng quan Nghê Hoàng không khỏi tán thưởng. Mang trên mặt mỉm cười. Bên cạnh người da trắng nam tử một mặt sợ hãi thán phục. Thiếu niên này kỹ năng cũng thật nhiều, để cho ta mở rộng tầm mắt. Lập tức lại cười lạnh nói, có điều, lớn như vậy kết giới, sợ rằng sẽ không ngừng tiêu hao hắn lớn thức tỉnh chi lực a. Mà lại, hắn thức tỉnh võ khí, cây đao kia, chỉ sợ cũng không dùng được. Hắn là chuẩn bị dạng này trì hoãn thời gian, chờ đợi giác tỉnh bộ người tới cứu viện sao? Đáng tiếc, những cái kia yêu quái cùng độc vật cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian trong kết giới đám người kia. Thế nhưng là một bàn rất phong phú nhất tiệc. Ami nhìn lấy cái kia đạo đã mất đi đao, vẫn như cũ một mình đứng tại bên ngoài kết giới bóng người, không có cảm giác nắm chặt nắm đấm, vì hắn âm thầm gấp, đi vào a, ngu ngốc. Nàng trong tim âm thầm hô hoán. Soạt, Lạc Phi song quyền giấy lên hỏa diễm, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội, lớn tiếng nói, "Tiểu tiểu học muội, Sakura, các ngươi nhanh đi vào khôi phục thể lực. Ba người sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại chiến." Nghe vậy vẫn chưa chối từ, lập tức tiến kết giới. Mà lúc này, bốn phía đen nghịt yêu quái mang theo độc vật, đã như màu đen như thủy triều vội ùa mà đến. Oanh, Lạc Phi một quyền đánh ra, hỏa diễm như rồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.